Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 143, 143, CS 143, nhìn trong gương bị hóa đến đại khái hắn mụ mụ đều nhận không ra chính mình. Không mờ mịt mà quay đầu lại nhìn Dư lão bản liếc mắt một cái. Dư lão bản ở mỉm cười, vừa lòng mà nói, tuy rằng đấy không được tốt, nhưng thật ra ngoài ý muốn đến rất thích hợp thượng trang, không? Ngoặc kép, cái gì kêu, đấy không được tốt, hảo, hiện tại tới khai khai giọng đi, không? Ngoặc kép chấm hỏi, không trách hắn, hắn thật sự chưa từng tiếp xúc quá loại đồ vật này. Thân là một cái người nước ngoài, hắn liền này rốt cuộc là cái gì, đều không thể lý giải. Dư lão bản lúc này mới phát hiện, lần này bên kia nhi đề cử tới người, giống như không quá đáng tin cậy. Chính là, thời gian đi lên không kịp, mặc dù là đi ra ngoài tìm, cũng yêu cầu chậm rãi bồi dưỡng, hắn thở dài. Lại cẩn thận nhìn nhìn trước mặt thượng trang lúc sau bộ dáng thật tốt thanh niên. Cảm thấy giống như vậy hạt giống tốt phỏng chừng cũng khó tìm. Thôi, hiện giáo đi, còn có chút thời gian. Chẳng sợ một câu mà giáo. Đến lúc đó tổng có thể lên đài, không kỳ thật đã có chút rút lui có trật tự. Hắn nghĩ nếu không từ bỏ nhiệm vụ này tính, đến bây giờ còn ở nơi này. Bất quá là hắn thân là một cái trò chơi trạch nam kiên định không nghĩ từ bỏ tín niệm ở chống đỡ mà. Thôi, dù sao cũng chỉ là thế thân một tuồng kịch, không tính là thật sự muốn dưỡng thành danh giác. Cho nên Dư lão bản cảm thấy vẫn là có thể giải quyết vấn đề. Không cần lo lắng, chỉ cần kiên định chịu học, cũng không có như vậy khó, Dư lão bản ôn nhu nói. Hắn vốn là lớn lên thực hảo, bị hắn dùng như vậy một đôi ba quang liễm diễm đôi mắt nhìn. Không nguyên bản muốn lời nói, đều tựa hồ nghĩ không ra, chờ hôm nay không muốn hạ tuyến thời điểm. Hắn ở trên mạng nhận thức cùng tới chơi trò chơi bằng hữu hưng phấn hỏi hắn có phải hay không đã từ bỏ nhiệm vụ, còn có điểm vui sướng khi người gặp họa mà nói, mỗi lần chơi trò chơi ngươi đều so với ta lợi hại. Lần này ta hẳn là so ngươi cường, không trầm mặc trong chốc lát. Thật sâu hít vào một hơi nói, ta còn không có từ bỏ nhiệm vụ, nói không chừng có thể hoàn thành, cái gì? Liền ngươi cái kia nhiệm vụ có thể hoàn thành mới kỳ quái. Đừng kiên trì, không, không là cái thích chơi trò chơi trạch nam. Hắn không thích giao tế, không yêu ra cửa, ngày thường vẫn luôn trầm mặc ít lời. Số ít một ít bằng hữu cơ hồ đều là chơi trò chơi nhận thức. Nhưng muốn nói nhiều thân mật cũng không có. Hắn vẫn luôn so những người khác chơi trò chơi muốn lợi hại một ít. Tuy rằng so ra kém những cái đó chức nghiệp tuyển thủ, nhưng tại nghiệp dư người chơi, xem như cao cấp nhất một nhóm kia, mà hắn bên người rất nhiều, bằng hữu, ngẫu nhiên cũng thích nói một ít toan lời nói, này ở hắn quốc gia hắn bên người thuộc về tương đối phổ biến hiện tượng. Hắn ở hiện thực không phải cái thành công giả, trò chơi là duy nhất làm hắn có thể cảm nhận được thành công vui sướng địa phương. Hắn không nghĩ liền điểm này cũng mất đi, nguyên bản do dự mà muốn hay không từ bỏ không, quyết định lại như thế nào cũng muốn kiên trì đi xuống. Còn không phải là ca hát sao, đặc thù một chút ca mà thôi, ta khi còn nhỏ vẫn là giáo hội đoàn hợp sướng đâu. Có cái gì rất sợ hãi, không cắn răng tưởng, nói nữa, Dư lão bản thoạt nhìn là cái thực ôn nhu người, hẳn là sẽ là cái hảo lão sư. Nhưng thực mau, không liền phát hiện chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Ôn nhu, không tồn tại, cần thiết muốn đem không huấn luyện đến trong khoảng thời gian ngắn có thể lên đài nông nỗi. Dư lão bản biết bên kia nhi đề cử tới người đều có không giống bình thường thân thể cường độ. Cho nên hắn quyết định cấp không người bình thường gấp 2 huấn luyện lượng. Người thường khả năng chịu đựng không được như vậy cao cường độ huấn luyện. Nhưng Dư lão bản hỏi qua bên kia nhi, biết bọn họ đề cử tới người hẳn là không thành vấn đề. Cũng bởi vì thời gian thật sự gấp gáp, làm một vị ôn nhu hiền lành hảo lão sư không thể được. Vì thế, không hôm qua thấy chính là một vị ôn nhu đoan trang đại mỹ nhân. Ngày hôm sau thấy chính là một vị lãnh khốc vô tình nghiêm sư. Đối hắn chút nào không lưu tình, lại đến, non mịn chút điều đánh vào trống không trên lưng. Phát ra, bang, mà một tiếng giòn vang. Không lúc ban đầu là đem đau đớn điều đến 30%. Hắn không nghĩ rất nhiều người chơi trực tiếp đóng cửa đau đớn. Bởi vì hắn cảm thấy loại này cảm giác đau đớn cũng là thể nghiệm trò chơi một loại. Lần này hẳn là nguyên bản là có chút đau, nhưng bởi vì cảm giác đau đớn giảm xuống hơn phân nửa. Làm không cảm thấy một loại kỳ dị tê dại hơi ngứa. Tựa hồ chỉ có một tia đau. Trong lúc nhất thời, trống không trong lòng có điểm quái quái. Một bên dư lão bản nhướng mày. Không nghe được sao, lại đến. Đây là hắn quản giáo đệ tử phương pháp. Trên thực tế chính hắn cũng là như vậy bị nhà mình sư phụ quản giáo ra tới. Đau đớn kích thích có thể đề cao người chuyên chú lực. Đây là cổ biện pháp. Không ngoan ngoãn bắt đầu học sướng. Dư lão bản một câu mà giáo. Hắn một câu địa học. Dần dần có chút bộ dáng. Còn không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm. Lại nghênh đón dư lão bản càng nghiêm khắc dạy dỗ. Bắt đầu soi mói mà sửa đúng hắn mỗi một chữ phát âm cùng âm điệu. Kia căn trúc điều thường thường còn sẽ đánh vào hắn trên người. Mỗi lần đánh đều sẽ làm không run một chút, không phải bởi vì đau, mà là bởi vì hắn cảm giác càng ngày càng quái. Cái loại này hơi hơi đau mang đến ngứa làm hắn cả người đều phi thường không được tự nhiên. Dư lão bản không lưu tình chút nào. Cũng không có bởi vì trống không run rẩy mà mềm lòng. Hắn nhìn ra được tới, trống không trạng thái kỳ thật không tồi. Hơn nữa loại này đấu pháp tuy rằng đau, lại cũng hảo đến mau. Chỉ là da thịt chi khổ mà thôi, liền vết thương đều sẽ không lưu lại. Đây là một loại kỹ xảo, hắn cũng không phải là tùy ý huy động này căn đã có chút cổ xưa chút điều. Một ngày lại một ngày. Không cảm thấy chính mình càng ngày càng kỳ quái. Rõ ràng dư lão bản không còn có mới gặp khi cho hắn kinh diễm. Đương nhiên, hắn Mỹ vẫn là thực Mỹ. Nhưng làm nghiêm sư hắn rút đi cái loại này vũ mị yêu nhã tư thái. Tức khắc trở nên nghiêm nghị không thể xâm phạm lên. Rõ ràng không cũng là thực đơn thuần nghiêm túc mà ở cùng hắn học tập. Nhưng mà, kia chút điều từng ngày đánh vào hắn trên người. Dư lão bản bắt đầu tay cầm tay dạy hắn động tác dáng vẻ khi. Vẫn là làm hắn sinh ra một ít phi diệu tâm tư. Này chỉ là cái NPC, lại còn có không phải ta trước kia thích cái loại này ngược đại mỹ nữ NPC, không chính mình đều. Thực hoang mang, hắn trước kia thích trò chơi nhân vật là thực nghìn bài một điều. Mang theo điểm nhì Âu Mỹ phong cái loại này nữ nhân vật. Ngực to chân dài nhan giá trị cao. Lại thấy thế nào, dư lão bản trừ bỏ cuối cùng một cái. Mặt khác đều không phù hợp, thậm chí liền giới tính đều không đúng. Suy nghĩ cái gì, dư lão bản thanh âm thanh đạm, bởi vì khoảng cách không thân cận quá. Không có thể một cây thấy rõ ràng hắn thật dài lông mi. Ta nói rồi không được thất thần, chúc điều lại chuẩn xác mà dừng ở trống không trên người. Đánh đến hắn hơi hơi run lên một chút. Không, ngoặc kép, đối, chính là này chút điều, quá quái, đúng lúc này, một cái tiểu nhị quăng ngã tiến vào, dư lão bản nhíu mày quay đầu lại, chỉ thấy một đám đại đầu binh vây quanh một vị ăn mặc kiểu mới người trẻ tuổi đi rồi lên. Người này dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới dư lão bản. Người chính là vị kia danh mãn phía nam dư lão bản đi. Dư lão bản liếc liếc mắt một cái ngã trên mặt đất rên rỉ nửa ngày bò không đứng dậy tiểu nhị. Không những không có lộ ra tức giận thần sắc, ngược lại lộ ra một mặt ý cười. Ta chính là, giống hắn loại này tại hạ cửu lưu kiếm ăn. Nhưng không có kiêu ngạo tư cách, lại nói, hắn đã từng xác thật danh mãn phía nam, là rất nhiều quan to hiển quý thượng khách, nhưng từ giọng nói hỏng rồi lúc sau. Liền lại không có ngày xưa phong cảnh, chỉ dựa vào Ngọc Điệp Giạp hát miễn cưỡng độ nhật mà thôi. Không nhìn về phía hắn, vừa mới cái kia thanh lãnh tàn khốc sư phụ, lại biến trở về mới gặp khi cái kia phong tư xuất chúng sống mái khó phân biệt tuyệt thế mỹ nhân. Mang đi, người nọ không có nói nhiều, mấy cái binh lính vây quanh đi lên, ở không mờ mịt trong tầm mắt, trực tiếp mang đi Dư lão bản. Hắn thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây, chỉ thấy Dư lão bản đi phía trước, còn xoay người công đạo hắn. Hảo hảo luyện, ta trở về muốn kiểm tra ngươi việc học. Cái kia người trẻ tuổi dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn không liếc mắt một cái. Không có thượng trang không? Xác thật chỉ là cái gầy yếu bình phàm tầm thường thanh niên. Thực sự không quá thấy được, tuyệt không giống Dư lão bản như vậy mà kệ thấy thế nào dung mạo ít nhất là lệnh người kinh. Diễm Mơ Siêu này nhóm người không có đem không để vào mắt, gào thét mà đến, giây lát lại gào thét mà đi. Không ở Ngọc Điệp Giạp hát chờ Dư lão bản trở về. Chờ tới chờ đi, đều không thấy hắn thân ảnh. Dư lão bản không ở, không căn bản vô tâm luyện tập. Hắn nhìn chằm chằm kia căn nguyên bản vẫn luôn bị Dư lão bản nắm ở trong tay chúc điều nhìn trong. Chốc lát, sau đó nhìn về phía bên cạnh vẫn cứ ra thanh mặt sưng phù tiểu nhị. Dư lão bản còn không có trở về. Không đâu, tiểu nhị tựa hồ có chút bất an. Lặng lẽ nói, lão bản lần này không biết có thể hay không bình an đã trở lại. Này đám người nhìn cũng không phải là người lương thiện, hắn cũng chỉ dám nói này một câu. Sẽ không bao giờ nữa chịu thổ lộ một chữ, lập tức nhắm lại miệng, liền sợ gây họa thượng thân, không mờ mịt mà nhìn hắn, lại mờ mịt mà nhìn này không có Dư lão bản lúc sau trở nên hiu quạnh rất nhiều Ngọc Điệp Giạp. Hát, hắn tới nơi này làm nhiệm vụ kỳ thật tổng cộng cũng mới hơn một tháng. Nhưng nơi này hết thảy không biết vì cái gì tại như vậy đoạn thời gian nội khiến cho hắn cảm thấy thập phần quen thuộc sân, quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc người, quen thuộc, chúc điều, chỉ là cái kia quan trọng nhất người không thấy. Đây là cái gọi là đắm chìm cảm sao? Không tưởng, trong khoảng thời gian này tới nay ta giống như là ở cẩn trọng mà tiến hành nhân vật sắm vai. Đã hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật này. Cho nên mới sẽ đối nơi này có quen thuộc thân thiết cảm giác. Lúc này, hắn còn có tâm tư ở phân tích tình huống, thẳng đến nghe được bên ngoài một mảnh binh hoang mã loạn. Còn ẩn ẩn có tiếng khóc truyền đến, hắn vội vàng tỉnh quá thần tới, chạy nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Lại thế nào, không cũng không nghĩ tới hắn nhìn thấy sẽ là một cái hơi thở thoi thóp Dư lão bản. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc bố y, Giạp hát người đem hắn nâng tới rồi trên giường, không nhìn đến mấy cái Giạp hát người chính vây quanh ở hắn trước giường khóc. Trong lúc nhất thời, lại cảm thấy một loại làm hắn không biết làm sao mờ mịt. Người lại đây, Dư lão bản thanh âm đã cực kỳ suy yếu. Nhưng liền ở hắn mở miệng lúc sau, tất cả mọi người chiều không nhìn lại, không ở chính mình phản ứng lại đây phía trước. Đã phản xạ có điều kiện giống nhau đi tới Dư lão bản trước mặt. Ta chỉ sợ, không thể lại dạy ngươi, hắn thanh âm rất thấp rất thấp. Không muốn cong lưng đi, đem lỗ tai ghé vào hắn bên miệng, mới có thể nghe rõ. Ta sẽ làm người cho ngươi thanh toán thù lao. Ngươi trở về đi, không trầm mặc không nói. Bất chi bất giác mà nắm chặt nắm tay. Này chỉ là cái NPC, hắn trong lòng nhất biến đối chính mình nói. Này chỉ là cái NPC, hắn chỉ là cái NPC. Ta biết, người là từ bên kia nhi tới. Chỉ sợ không phải cái người thường, Dư lão bản một chữ mà nói. Người ta tương ngộ bất quá ngắn ngủn thời gian. Ta cũng không biết người là như thế nào người. Nhưng có lẽ người có chút thay ta báo thù ý tưởng nói. Thỉnh không cần, làm như vậy, không đáng, ta kêu Dư Xuân Hòa, vốn là cái đê tiện người, chết cũng hảo sống cũng hảo, thật sự không cần lại đi vì ta làm cái gì, nhưng cũng hứa. Chỉ là ta nghĩ nhiều, ngươi trở về lúc sau, hảo hảo quá ngươi nhật tử đi, đem ở Ngọc Điệp Giạp hát nhật tử, hoàn toàn đã quên, a, cũng thỉnh không cần quên đến như vậy hoàn toàn, có lẽ về sau nghĩ tới. Có thể đến ta trước mộ, sướng ta mấy ngày nay dạy ngươi kia ra diễn cho ta nghe. Này nguyên là ta yêu nhất một vở diễn. Xin lỗi, ta lại nói ngốc lời nói. Ngươi, hắn tựa hồ dần dần liền ý thức đều bắt đầu mơ hồ không rõ. không cảm thấy chính mình đầu ầm ầm vang lên, chung quanh người tiếng khóc ồn ào đến hắn có chút ù tai. Cuối cùng một câu, dư lão bản đối hắn nói gì đó. À đúng rồi, hắn làm chính mình không cần vì hắn báo thù, người bất quá là cái NPC mà thôi, ta mới sẽ không báo thù cho ngươi đâu. Không âm thầm nghĩ, nói nữa, cũng liền ngắn ngủn hơn một tháng, có thể có bao nhiêu sâu cảm tình, NPC sao, chết cũng liền đã chết, cái nào trò chơi bất tử NPC à, nhiều bình thường chuyện này, hắn bình tĩnh mà lấy đi rồi chính mình thù lao, trở lại nghiên cứu sẽ đi giao nhiệm vụ, nhưng mà không biết vì cái gì, không lặng lẽ mang đi kia căn trúc điều. Rõ ràng nói tốt, ngươi chỉ là cái NPC mà thôi. Nhưng ta, vẫn là tưởng cho ngươi báo thù. Dư Xuân Hòa, ta rất nhớ ngươi, tác giả có lời muốn nói. Tạm thời chỉ viết đến ra này hai cái phiên ngoại anh. Liền tới trước nơi này đi, nếu còn muốn bổ một chút phiên ngoại nói. Ta hẳn là sẽ miễn phí phóng vây cổ hoặc là trực tiếp phóng này chương làm lời nói. Liền không thu phí. Thân nhóm có thể tạm thời đừng xóa cất chứa ha, nếu cày xong các ngươi có thể nhìn đến. Cuối cùng, cảm ơn đại gia một đường tới nay duy trì lạp, ái các ngươi, moa moa. Cuối cùng, tân niên khai tân văn, gần nhất liền phóng đại giả lạp, ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Cảm tạ ở 2019, 12, 10, 18. 55, 18 đến 2019 trừ 12 đến 11, 18. 46, 24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, Camuel, chấp niệm một cái, cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, Ngô nhưng ra một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Mộ quang tia nắng ban mai, 41.329.295. Thích ăn cá không ăn cá 3 cái, công tử đỡ chính là tô 2 cái, thiên sơn một tuyết ảnh vắng vẻ, nại hà, giặc 4, đỡ lưu, Riseya, thúc quỷ, thỏ thỏ tương, thiên tâm trăng tròn, huyền nhạc, quốc gia một bậc ăn cơm ngủ vận động, Sylvia Letter, sườn mũ phong lưu một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, ấm dương thiên, Siski, cây tùng bảo bảo hai cái, vô thư không vui, SL thiền, Griskanda, Kitian, Rene Thủy, Vũ Cảnh, xoái đến giống run sâm giống nhau người qua đường, Will, Pa Thiên, PH Sully, không chu toàn xuyên, ngày mưa, sắc sắc tiểu quỷ, Skadazun, yêu tương, cẩn nam, Pacific Po. Vô điệu cuồng hoan, yên lặng cục đá, phong liên, ép, dòng tiểu cầu, không ngốc không cần tiền trinh, manh cầu đàn nhi, không cách đại gia một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, yên lung sắp tối nguyệt lung xa 7 cái, rene thủy, thúc quỷ 6 cái, sườn mũ phong lưu, từ trước có tòa sơn 4 cái, kazu, ph sơ ly, akane, thiên lười nhác 3 cái, vũ cảnh. 33.012.498. Thụ đào quân, cẩn nam, khoảnh mạt, hoàn cá chép, Dimeter 2 cái, BSNMD, một con dừa, bạch cư không dễ, 35.908.936. Quân mặc vũ, đêm huyền tái sinh, hàn chủng, nghê ca cao, một con tinh, miêu cái mễ, trên đường ruộng thanh, đậu đậu không nảy mầm. Chén chén bánh, nguyên khí tương, sự cố câu lưu, Little Melon, Gambler 1945, hoa hướng dương, diệp trầm bích, mèo lười một cái, manh tiểu tích trúc, quý phỉ trái thơm tô, hứa tử, một phân thu, ác lòng kỵ sĩ, vương tổng uy vũ khí phách, xương cốt rút gân, giáo thụ không phải chịu, nguyện nhẹ, đắp lưu cây, đại đại đại đại đại dưa hấu. Thiên đạm ngân hà, Lý Đông Dương, bố tranh, 11.926.116. Một diệp chi thu không thấy thu, mạo phao đậu đậu, hàn lộ, bánh bao cuộn, bảy dạ vũ, bàn phím tinh, ném cá nhân, lão hàn cơ ngực so nãi đại, tầm yin, ta thuật, thịt viên, mặc lăng, đại dã thái thái cải trắng đồ ăn, onyx succulent, không ngốc không cần tiền trinh, thú nhiều hơn, vui sướng tiểu viên, lâm lộc mấy, thương sơn tuyết trắng phúc, ta thiên thiên, từ từ ngày mùa hè trường, trung không giống thiếu niên, quả quả, tiểu lông chim, biết chăng chết cũng, 19.241.131. Hoảng hốt, lục trúc, di ong hai mặt, nấu hơi nước trà, nhảy linh một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Minh hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ 190 bình. Cùng vũ 80 bình, huyền ngày yêu 73 bình, không cách đại gia 60 bình, nắm không cho ăn, điều lam, SCVS 50 bình, yên lặng cục đá, biết chăng chết cũng 40 bình, si 39 bình. Hoa ca 35 bình, thủy tinh chi luyến di 33 bình, miêu 123, đầy trời tinh 30 bình, hư đến 28 bình, dư đại sâm, cổ nguyệt, lạp, kịch ca múa đinh hoàng hậu, manh tiếu tích trúc, lâm lộc mấy, cẳng hắc đại tiểu thư, 36.058.993. 19.241.131 20 bình. Hoa 5 tuổi nửa 18 bình, Yến Mặc 17 bình, Thề Đoạt Hoàng Kim Bảng, Ngàn Trận 15 bình, 22.473.014. Chúc măng, toàn cơ tương đương, đường dính đậu, thượng huyền dưới ánh trăng thỏ, mạo phao đậu, smeng, 78867, SL Thiền, Tô Mộc Lan, nửa đời quyến rũ, thần quang dục tiêu giao, hoa. Đạo hương thôn cây hương, Ichel Mertif, Cô Huy, người qua đường giáp, Rene Thủy, Giang Nam dẫn, 333, mèo lười một cái, say thần, lăng sóng hải, đạm phong dung nguyệt, quân linh thiên hạ, hồ song hỉ, hạ vui sướng, tiểu khúc, 3.303.233. Ngon miệng 10 bình, mộ giao 9 bình, loạn tư, tỳ nha 8 bình, một tòa thịt sơn 7 bình, hiên viên nhị cầu, tiểu quả mơ thực toan, hoa hướng dương, viêm châm, trống trơn nho nhỏ lạc, đam mê tròm xạ thủ, miêu tiểu miêu, kết đian 5 bình, tình yểu 0002, ta kêu hàn tiểu chư 4 bình, Masaki, đậu thuyền, gambler 1945 3 bình, nguyệt ly tiêu 2 bình, đầy trời tinh hoa, mà pháp đầu chọc ly tạp, phì trạch vui sướng, tiểu ái, tiểu ba cá, mạn phạn, hỏa viêm diễm diệt, hân, một con tinh, quất miêu tại tuyến béo 10 cân một bình, phì thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.